Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, trong đời lần đầu tiên ước hội. Không biết qua bao lâu, Wanda gian phòng giam cửa phòng rốt cục mở ra, chứng kiến Wanda trong nháy mắt, Phương Vấn con mắt liền sáng lên, hắc sắc buộc ngực váy ngắn hợp với giày ống cao, bên ngoài ở cộng thêm nhất kiện màu đỏ sậm giáp khác. Màu vàng cuộn sóng phát rối tung ở hai bên. Sức đồ trang sức trang nhã. Đơn giản trang phục có thể dùng Wanda có một loại lạnh diễm khí chất. Thế nào? Wanda nhìn Phương Vấn, có chút thấp thỏm hỏi. Rất đẹp, không hổ là Wanda. Cái này dung nhan chị chính là cho lực. Phương Vấn chút nào không keo kiệt mình ca ngợi. Đối với Scarlet Witch hắn là thích vô cùng. Ân. Phương Vấn sẽ không thừa nhận hắn là bị dung nhan chị cùng vậy đối với hung khí chinh phục. Cảm tạ, nghe xong Phương Vấn ca ngợi, Wanda cảm giác mình cái này thời gian mấy tiếng không có uổng phí. Nữ nhân vì duyệt mình giả dung nha. Na đi oanh, toàn bộ đại lâu một hồi run rẩy. Phương Vấn nhướng mày, lôi điện từ trường triển khai. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ Avenger căn cứ bao trùm. Chuyện gì xảy ra? Wanda vịn tường vách tường đứng vững thân thể. Hỏi, Tony cùng Pietro hai người ở một mình đấu. Bệnh tâm thần, chấm ngoặc kép, Phương Vấn bĩu môi nói rằng. Không cần hỏi cũng có thể đoán được. Hai người này nhất định là mắng liền đánh nhau. Ách, chấm ngoặc kép, Wanda lại không ngốc. Nếu như hai người tới thực sự, Phương Vấn đã qua. Nếu không, cũng sẽ không nói hai người bệnh tâm thần. Chúng ta đi nhìn. Không đi. Hai người bị bệnh thần kinh đánh lộn. Có gì để nhìn? Phương Vấn vẻ mặt chê nói rằng. Được rồi. Ta đây cũng không đi. Wanda trừng mắt nhìn. Nói rằng. Ân. Chúng ta đi phố người Hoa đi dạo một chút à. Phố người Hoa. Phương quê hương sao? Wanda nhìn Phương Vấn. Tò mò hỏi. Không phải. Gia hương của ta ở Trung Quốc. Phố người Hoa là Hoa Kiều chỗ ở, cũng là nước Mỹ lớn nhất Trung Hoa Trung Quốc vị địa phương. Phương Vấn cổ thân thể này nhưng là thứ thiệt người Trung Quốc, ngay cả quốc tịch cũng không có gia nhập nước Mỹ, không tính là người Mỹ gốc Hoa. Tốt, Wanda gật đầu, đi tới Phương Vấn trước người, giang hai cánh tay, Phương Vấn cười hắc hắc, công chúa ôm đem Wanda bế lên. Mềm nhũn thân thể mỗi lần cũng làm cho Phương Vấn cảm giác siêu cấp bổng. Không sai, mỗi lần, nửa tháng này hắn lấy các loại mượn cớ công chúa ôm Wanda không dưới 10 lần. Wanda cũng đã quen rồi loại mô thức này. Không thể không nói, thói quen là một thứ rất đáng sợ. Xuất phát, ZAFFF, Avenger căn cứ ở vào New York phía đông, mà phố người Hoa thì tại Nam Bộ. New York mặc dù lớn, nhưng ở Phương Vấn tốc độ xuống, từ căn cứ đến phố người Hoa, một giây, không đợi Phương Vấn buông tay, lấy lại tinh thần Wanda chính mình nhảy dựng lên, thân thể mềm mại rời đi cảm giác mất mát làm cho Phương Vấn rất bất đắc dĩ. Điều ti trong lòng đến bây giờ cũng không có sửa đổi tới. Ai bảo hắn là người của hai thế giới chưa từng đàm luận qua một lần yêu đương đâu. Nơi đây hình như là một cái ngõ nhỏ. Người sẽ không đi lộn chỗ à? Wanda nghi ngờ đánh giá bốn phía. Nơi đây tựa hồ cũng không phải là Pietro trong miệng phồn hoa phố người Hoa. Làm ta nhân sinh chung lần đầu tiên ước hội. Làm sao có thể chạy sai địa điểm? Người cũng là lần đầu tiên ước hội. Wanda ngạc nhiên nhìn Phương Vấn. Dưới cái nhìn của nàng cả ngày miệng hoa hoa Phương Vấn là một không thua gì Stark tiên sinh Hoa. Hoa công tử. Phương Vấn bị Wanda ánh mắt này nhìn rất không nói. Hắn chẳng những là lần đầu tiên ước hội, vẫn là hai đời lần đầu tiên. Cũng không nói chuyện, lôi kéo Wanda tay đi ra ngõ nhỏ. Phảng phất hai cái thế giới thông thường. Đi ra ngõ hẻm một khắc kia. Náo nhiệt phồn hoa tràng cảnh chiếu vào Wanda tầm mắt. Chấn động tâm linh, hoan nghênh đi tới phố người Hoa. Ngoặc kép, nơi sâu xa trong vũ trụ. Một con thuyền có thể nói vũ trụ chiến hạm giữ tợn phi thuyền ở trong biển vũ trụ đi tới. Avenger, Thương Lôi Chi Ảnh, Phương Vấn. Có ý tứ, tựa hồ so với con trai của Odin càng thêm biết sử dụng lôi điện. Ký hiệu tử khoai màu da da, tử khoai đầu. Nếu như Phương Vấn ở chỗ này tuyệt đối sẽ không nói hai lời xoay người chạy. Thanos, Thanos nụ cười nhạt nhòa lấy. Nhìn về phía phi thuyền phòng điều khiển. To lớn trong hư nghĩ vũ trụ một cái điểm đỏ cực kỳ dễ thấy. Ở nơi này điểm đỏ bên cạnh có một nhóm không thuộc về trên địa cầu bất luận cái gì loại ngôn ngữ. Văn tự, thổ tinh Titan văn tự. Mục đích, Asgard, địa cầu, nước Mỹ. Lần đầu tiên đi dạo phố Wanda ở lưu rồi sau một hồi. Cả người đều triệt để thả. Lôi kéo Phương Vấn Đông chạy tây chạy. Còn mua một đống đồ vật. Nếu như không phải cẩu nhà giàu Stark tiên sinh thổ hào trực tiếp phát Phương Vấn 10 triệu Mỹ Kim. Tiền lương. Lấy Phương Vấn na xẹp lép hà bao. Hắn rất hoài nghi mình có thể hay không cần thủ đoạn bạo lực ly khai những cửa hàng này. Phương. Mau nhìn. Đó là cái gì? Wanda lôi kéo Phương Vấn cánh tay. Hưng phấn như cùng một cô bé giống nhau. Chỉ vào cách đó không xa nói rằng. Phương, ta có như thế Phương sao? Trong lòng nhổ nước bọt lấy. Ngoài miệng cũng không còn đình, đó là múa sư tử. Trung Quốc truyền thống văn hóa một trong. Múa sư tử, dáng vẻ thật là lợi hại. Muốn nhìn hãy đi đi. Nhìn Wanda quăng tới ánh mắt thăm dò. Phương Vấn có chút đau lòng nói rằng, cô gái này, vẫn luôn là như vậy sao? Thật tốt quá, Wanda hoan hô một tiếng, hướng phía múa sư tử địa phương chạy tới. Người mặc dù nhiều, nhưng còn không đến mức chen bất động. Phương Vấn còn lại là mạn thôn theo ở phía sau. Múa sư tử hắn thấy nhiều rồi, đã sớm không gì lạ. Mang theo siêu năng lực muội chỉ đi ra chính là tốt. Hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tiểu thâu giặc cướp nếu như dám có ý đồ với nàng. Không chừng ai đánh cướp ai đó. Lại nói tiếp, nơi này Milton hơi nhiều a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn chân mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Marvel vũ trụ một đại chủng tộc Milton. Cho dù Phương Vấn cầu thả sâu hơn. Ở lôi điện từ trường ở giữa rõ ràng cùng nhân loại bình thường không cùng một dạng từ trường làm. Cho những thứ này Milton ở Phương Vấn trong cảm giác cùng laser đèn giống nhau thấy được. Giới bên ngoài, Phương Vấn lôi điện từ trường thông thường đều là bảo trì ở 300 mét. Nhưng mà, đi tới phố người Hoa trong khoảng thời gian này, hắn gặp phải Milton nhiều hơi quá đáng. Cũng không biết bọn họ nghịch chuyển tương lai không có. X-Men thời gian tuyến cùng chủ tuyến đổ vào vẫn rất mơ hồ. Phương Vấn nghĩ, xem ra có cần phải đi. Xem đi Xavier thiên tài thanh thiếu niên học viện gặp một lần vị kia đại danh đỉnh Milton 2. Cực một trong lãnh tụ. Hắn cũng không lo lắng Professor X tâm linh năng lực. Tuy nói cái vật kia lấy hắn bây giờ tính cách rất khó thức tỉnh. Nhưng cổ lực lượng này vẫn đợi ở đầu óc của hắn. Thế cho nên tâm linh trưởng khống giả nhóm không còn cách nào đối với hắn sử dụng khống chế tinh. Thần. Nếu như có thể trưởng khống cổ lực lượng này, Phương Vấn có loại có thể nháy mắt giết sở có tâm linh trưởng khống giả cảm giác. Professor X cũng không ngoại lệ. Phương Vấn rất xác định bây giờ còn chưa tới Apocalypse sống lại giai đoạn. Apocalypse sống lại động tĩnh phi thường lớn. Phương Vấn cầu thả rồi nhiều năm như vậy cũng không có cảm giác được về Apocalypse sống lại tin tức. Hiển nhiên Apocalypse còn không có từ trong kim tự tháp mặt bò ra ngoài. Quên đi, không phải muốn những thứ này. Ngày hôm nay nhưng là tới ước hẹn. Lắc đầu, hướng phía Wanda phương hướng đi tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.